Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa chồng chất lên nhau thì cũng trải rác dài cánh tay, cái chân đang co giật nằm lổn ngổn trên đường. Càng ghê rợn hơn, bởi ngay lúc đó có mấy con chó không biết từ khi nào xuất hiện ra, ngồi bên đường nhai gặm xương của mấy cái chân tay đó mà nghe rào ráo. Máu tươi từ miệng tụi nó chảy dài xuống mặt đường, động thành vũng. Nhìn thấy cảnh đó làm cho cô bủn rủn cả người, không đứng nổi. Bỗng nhiên chúng ngước mặt lên, dương cặp mắt đỏ ké như hai hòn than đang cháy, rồi gầm gừ đe dọa khi thấy cô đứng gần. Thấy vậy, cô vội vàng thụt lùi, quay đầu tiếp tục bỏ chạy đi. Trong cơn hoảng sợ lại quẹo vào trong một ngõ hẻm lúc nào không hay, để rồi chứng kiến những căn nhà trong đó bốc cháy, khối lửa mịt mù bao trùm cả con đường, cả một vùng không gian trước mắt. Những tiếng la hét cùng với mùi thịt cháy khét lẹt xộc vào mũi, vào tai. Chỉ mới ngửi thôi mà đã muốn lợm giọng. Rồi một lần nữa cô kinh hãi chạy ngược trở ra, cứ thế lanh quanh chạy tới chạy lui để thấy thêm càng nhiều cảnh khủng khiếp. Và cuối cùng do quá mệt mỏi, cô ngồi thụp xuống cổng của ngôi nhà này, nơi chỉ có hai cái xác, coi ra cũng đỡ kinh sợ hơn bên ngoài. Một lúc sau mới hoàn hồn, cô thấy anh cũng hỗn loạn đang chạy lanh quanh, lộn tới lộn lui nhiều lần. Vì vậy mà nghi ngờ anh không phải là mấy cái xác ma ở đây hiện ra để trêu nhát, cho nên lên tiếng kêu thử. Và thật may, nhận ra anh là người sống, đã vậy còn làm chung một nơi. Thanh Đồng nghe xong, thở hắt ra một hơi như trút đi gánh nặng cho mình và cả cô bạn làm chung. Anh ngồi lặng nhìn những ngọn đèn đường vàng vọt nhấp nháy như chợt tắt ở trên cao, rồi quay lại nhìn Minh Thơ hỏi: Minh Thơ có tính á, mình về nông trường bằng cách nào chưa? Em chưa biết nữa. Còn anh có nghĩ ra cách nào chưa? Không lẽ tụi mình cứ chạy tới chạy lui như bị ma dắt nãy giờ sao? Theo tôi nghĩ á, thì mình cứ ngồi đây chờ trời sáng coi, coi tình hình chung quanh ra sao rồi tính tiếp. Chứ nãy giờ chạy mệt quá mà vẫn lanh quanh con chỗ à. Minh Thơ thấy vậy được không? Minh Thơ lặng thinh không nói gì, rồi cả hai cứ ngồi trên vỉa hè, bỏ mặc những hình ảnh quái dị thay phiên nhau hiện ra trước mắt, như muốn làm khủng hoảng tinh thần của cả hai. Thời gian nặng nề trôi qua, cùng với tiếng cười, tiếng khóc lóc lúc xa lúc gần, và cả những tiếng chó tru dại lê thê hòa âm với tiếng mèo gạo trú và những ánh đèn xe nhấp nháy, cùng với tiếng động cơ ầm ầm phùn vụt qua lại trên con đường trước mặt. Hai người cứ lặng lẽ ngồi im không ai lên tiếng. Một lúc khá lâu sau, Minh Thơ nhỏ nhẹ nói: Anh Đồng à, em thấy mình không nên ngồi đây chờ sáng nữa. Vì biết đâu từ giờ tới sáng á, lỡ có chuyện gì kinh khủng hơn, hoặc là chuyện gì đáng tiếc xảy ra thì sao? Hay là mình tìm cách đi khỏi chỗ này đi, càng sớm càng tốt đi anh. Thanh Động quay sang nhìn Minh Thơ, anh hỏi: Vậy á thì tôi cũng rất là muốn, nhưng mà tụi mình về bằng đường nào đây? Minh Thơ đưa tay chỉ về phía cuối một con đường nhỏ nhất trong cái mê lộ rối rắm này, rồi nói: Anh Đồng có để ý mấy chiếc xe lớn nhỏ chạy tới chạy lui nãy giờ không? Dù là cả đoàn hay chỉ một hai chiếc á, cũng xuất phát từ hướng đó. Vậy theo ý em, hai đứa mình cứ nhắm theo hướng đó mà chạy đi, xem thử có hy vọng về được nông trường hay không. Thanh Đồng nãy giờ cũng ngồi quan sát, thấy quả đúng như lời cô bạn nói, cho nên gật đầu tán thành, rồi hít một hơi thật dài sốc lại tinh thần. Anh đứng vụt lên, nắm cứng lấy cánh tay của Minh Thơ. Cả hai nhắm hướng cuối con đường nhỏ mà cô nói lúc nãy, cùng chạy đi. Cả hai người ra sức chạy theo hướng đã xác định từ trước, bỏ mặc sau lưng là những tiếng gọi léo nhéo hoặc những tiếng la gạo, không khác gì tiếng mèo kêu đêm. Họ càng ra sức chạy nhanh hơn nữa, khi từ phía sau ánh đèn quét qua sáng loáng và tiếng kèn in ỏi, tiếng tu hít tré lên lanh lảnh như gấp gáp đuổi theo sát sau lưng. Hai người cứ cắm đầu chạy cho đến khi mắt không còn thấy những ánh đèn vàng quệt của thị trấn, tai không còn nghe thấy tiếng gạo trú đuổi theo, và những tiếng kêu khóc của những kẻ trong cái thị trấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net